Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 125, cuộc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, anh còn dám nói tôi. Anh có bạn gái chắc. Cố Hàn Sinh theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, thấy Thời Ý đang gục trên bàn. Khóe môi khẽ cong. Bây giờ thì chưa, nhưng sắp có rồi. Lôi Hạo Nhiên nghe thế liền nhảy dựng. Không phục, tại sao, anh dựa vào cái gì mà có bạn gái chứ? Sao nào, không phục à? Cố Hàn Sinh lười tranh luận với kẻ say. Đứng lên định bế Thời Ý về phòng. Đúng lúc đó, Kỷ Viêm, từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Bỗng đứng dậy, bước đến gần, nói chuyện chứ. Cố Hàn Sinh quay đầu nhìn anh ta. Nhướng mày, từ trước tới giờ, ngay cả khi chưa xảy ra chuyện kia, hai người vốn chẳng hợp nhau. Trong mắt Cố Hàn Sinh, Kỷ Viêm đạo mạo giả dối, ngoài mặt một kiểu trong bụng một kiểu, hoàn toàn nhờ thế lực gia đình mới ngồi được ghế đội trưởng phân cục. Còn trong mắt Kỷ Viêm, Cố Hàn Sinh có dũng vô mưu, hành động liều lĩnh, lại độc miệng, khó ưa vô cùng. Các anh định nói gì thế? Cho tôi nghe với, tôi cũng muốn tham gia. Lôi Hạo Nhiên loạng choạng đứng dậy ôm chai rượu, bị Kỷ Viêm đè vai xuống, gọi phục vụ đến, đưa họ về phòng hết đi. Quanh bàn, ngoại trừ mấy cô gái phân cục Tây Bắc còn gắng gượng, những người khác đều đã ngả nghiêng bất tỉnh. Cố Hàn Sinh nhìn quanh, thấy Mễ Thần cùng Phong Minh đang uống hăng với nhóm Tây Bắc. Cau mày, trong đội mình, Trịnh Phi chẳng thấy bóng dáng. Người này vốn ưa thần bí, chắc đã trốn đi chỗ yên tĩnh. Còn Thang Dục thì như thường lệ ngồi lặng, không hề uống rượu, kiên nhẫn chăm sóc Mễ Thần. Ánh mắt Cố Hàn Sinh thoáng hiểu, từ lâu anh biết Thang Dục có tình cảm với Mễ Thần. Anh khẽ cười, Lôi Hạo Nhiên còn mỉa mai anh nhát không dám thổ lộ. Vậy chứ Thang Dục âm thầm thương thầm bao năm, mới đúng là nhẫn nại. Mễ Thần, đừng uống nữa, em say rồi, hại dạ dày lắm. Thang Dục cau mày ngăn cản, nhưng Mễ Thần đang vui cùng đám Tây Bắc, vẫn ôm chai rượu tu ừng ực. Thang Dục bất đắc dĩ, dứt khoát bế cô lên, rời khỏi chỗ. Yên tâm, phục vụ ở đây đều là người nhà họ Lục, trong địa bàn của họ không xảy ra chuyện gì đâu, ai cũng sẽ được đưa về phòng an toàn. Kỷ Viêm bình tĩnh nói. Cố Hàn Sinh gật đầu, hiếm hoi mà hòa nhã với anh ta. Thấy mấy nữ phục vụ dìu Thời Ý về phòng, anh thu lại ánh mắt, vỗ tay, được rồi, muốn nói gì thì nói đi. Chỗ này ồn quá, ra vườn đi dạo. Kỷ Viêm bước thẳng ra ngoài, không chờ anh trả lời. Biệt thự nhà họ Lục giàu sang chẳng kém nhà họ Cố. Cửa kính sát đất nhìn ra khu vườn rộng rãi. Đèn vườn sáng trưng, cảnh sắc tĩnh lặng. Kỷ Viêm dừng lại, rút bao thuốc, hút không. Cố Hàn Sinh cầm lấy, rồi lại ném trà. Tôi cay rồi, cay, bao giờ vậy? Cố Hàn Sinh cười nhạt. Bạn gái tương lai không thích mùi thuốc, nên bỏ, sao? Chuyện này chắc mấy cậu độc thân như các anh không hiểu nổi đâu. Anh hơi đắc ý, Kỷ Viêm bật cười mỉa. Châm điếu thuốc, người ta còn chưa đồng ý anh đã chắc mẩm là bạn gái tương lai rồi. Cố Hàn Sinh đầy tự tin, thì sao, cô ấy không chọn tôi, chẳng lẽ chọn người khác? Chỉ cần cô ấy độc thân, tôi có cơ hội, dù có bạn trai cũng không sao, chưa kết hôn vẫn còn cơ hội, kết hôn rồi cũng ly hôn được. Kỷ Viêm trố mắt, anh trước giờ đâu như vậy? Thật sự hoài nghi đây có còn là Cố Hàn Sinh mà mình biết. Cố Hàn Sinh khoát tay, nói cho anh cũng chẳng hiểu. Có gì muốn bàn thì nói đi, tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì cần trò chuyện cả. Kỷ Viêm xoay bật lửa, nhìn ngọn lửa bập bùng. Tôi biết anh ghét tôi, mâu thuẫn giữa chúng ta cũng từ vụ đó mà ra, đúng không? Cố Hàn Sinh nghe thế, lập tức lạnh giọng châm chọc. Tôi đâu dám phê bình người có họ hàng với lãnh đạo lớn cơ chứ. Kỷ Viêm nghe rõ ẩn ý, cau mày. Anh nghĩ tôi không muốn cứu họ sao? Nhưng lúc ấy tôi bất lực. Một người đạn xuyên tim, một người xương sườn đâm thủng lách, mất máu ồ ạt. Nếu bỏ kẻ phạm tội, đưa họ đi viện, cũng chưa chắc cứu được. Nhưng anh thậm chí không thử, sao biết chắc chắn không cứu nổi? Cố Hàn Sinh ngắt lời, ánh mắt sắc bén. Các anh nghĩ gì trong đầu vậy? Anh lấy gì đảm bảo? Anh là bác sĩ chắc? Ai cho anh quyền khẳng định không cứu nổi? Kỷ Viêm trầm giọng, với vết thương đó, cho dù tôi có năng lực chữa trị, dốc hết sức cũng vô ích. Họ đã cận kề cái chết rồi. Anh không nhắc rằng, khi ấy hai đội viên kia dốc mạng cản địch, dành cho Kỷ Viêm thời gian bắt sống hung thủ. Nếu không chẳng biết còn bao nhiêu người sẽ chết dưới tay hắn. Cố Hàn Sinh nhìn anh vài giây, rồi rời mắt. Đây chính là chỗ tôi khác anh. Tôi không bao giờ bỏ rơi đồng đội, dù biết chắc là chết. Hung thủ thì bắt lại được, nhưng mạng người mất rồi, chẳng thể lấy lại. Cách chương.